các đại lão đều sủng ta. Chương 223, Chân Mục Tình thả rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lam Cận lại đi chỗ Long Diễm một chuyến, thấy lần trước nấu sốt thịt bò đã không còn, vì thế lại nấu một nồi lớn trong lúc nấu ăn. Lam Cận phát hiện có một nhân viên cửa hàng lén lút chạy vào nhìn trộm, giống như đang lén ghi lại các bước và phương pháp cô nấu. Lam Cận chỉ là ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc rất đen thuận vụng trộm thêm một vị nguyên liệu. Sau đó lại thừa dịp nhân viên cửa hàng kia không chú ý, cho mấy muỗng đường, như vậy liền trung hòa dược tính của nó, nhưng nếu như không cho đường, hậu quả sẽ. Lam Cận đùa giỡn nhếch môi, cô nghiêm túc hoài nghi là Chân Mộc Tình đối diện mua chuộc nhân viên cửa hàng. Đã như vậy, vậy cô liền dứt khoát tặng cô ta một phần đại lễ. Quả nhiên giữa trưa, nhân viên kia âm thầm chọc chọc chạy đến đối diện, một lát sau mới trở về. Chân Mộc Tình lấy được phương pháp nấu cùng bước đại khái của nhân viên cửa hàng kia cho cô ta, liền lập tức nấu một nồi nước sốt thịt bò. Đầu tiên cô ta tự mình nếm thử, quả nhiên phát hiện hương vị quả thật so với lần trước cô ta nấu ngon hơn rất nhiều, nhưng còn chưa đạt tới trình độ mỹ vị cao cấp, bất quá so với nước sốt thịt bò bán trên thị trường còn ngon hơn rất nhiều. Vũ Vi, em mau đến nếm thử, xem thế nào. Trần Vũ Vi sau khi nếm thử xong, liên tục gật đầu. Không tệ, rất ngon, nhưng chị ơi, chị có quên cho gia vị không? Ngửi thấy mùi không phải là một hương thơm đặc biệt. Chân Mộc Tình ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, chị vậy mà quên cho gia vị. Nếu thêm gia vị, chắc hẳn hương vị nhất định sẽ không kém. Vì thế kế tiếp, ta lại một lần nữa nấu một nồi. Quả nhiên sau khi thêm gia vị, hương vị tuy rằng vẫn không bằng hương vị Lam Cận nấu, nhưng ít nhất so với trước đó mỹ vị hơn không ít. Mau mau mau, mỗi phòng đều đưa một đĩa sốt thịt bò, nói là ăn thử miễn phí, xem phản ứng của bọn họ. Chân Mộc Tình vui vẻ liên tục thúc giục, trong lòng đang cười lạnh, cùng cô ta đấu, muốn cướp việc làm ăn của cô ta, còn non nớt lắm. Dù sao, cô ta chính là nữ chính trong quyển tiểu thuyết này, nói vậy không ai đánh được cô ta. Không ai biết, cô ta thật ra là một người xuyên sách, cô ta xuyên vào một quyển tiểu thuyết mình từng xem qua, chính là quyển sách hiện tại, mà Chân Mộc Tình chính là đại nữ chính trong quyển sách này. Đáng tiếc là, cô ta chỉ xem mở đầu, cùng với giới thiệu trong sách, nói là văn hậu cung, nữ chính tổng cộng có 5 ông xã anh tuấn đẹp trai, kịch bản sau đó phát triển chính cô ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng may kế thừa tất cả kỹ năng của nguyên nữ chính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chân Mộc Tình tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi. Cô ta chính là nữ chính, mà Lam Cận nhiều nhất chỉ tính là nữ phụ hoặc là bia đỡ đạn, bất luận kẻ nào muốn đối nghịch với cô ta, hẳn là cũng sẽ không có kết quả tốt. Chị là Mộ Vân Hoài, còn có 2 bằng hữu của hắn, bọn họ đến ăn cơm. Trần Vũ Vi xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, hưng phấn hét lên. Nghe được 3 chữ, Mộ Vân Hoài, ánh mắt Chân Mộc Tình lóe lên, sau đó lập tức khởi hành xuống lầu, hướng mấy người nghênh đón. 3 vị đại thiếu gia đến ăn cơm à, Chân Mộc Tình bước đi tới trước mặt mấy người, cười nói. Đúng vậy, hướng Lương Chu cợt nhả nói, xấu xa đẩy Mộ Vân Hoài một cái, Mộ Vân Hoài tức giận liếc hắn ta một cái, chợt nhìn về phía Chân Mộc Tình, tươi cười ôn nhuận nói. Đây là thẻ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đưa thẻ ăn cho Chân Mộc Tình, Chân Mộc Tình tiếp nhận nhìn một cái, cười đến tao nhã mê người. Được, tôi tự mình dẫn các người đến phòng riêng. Bùm bùm, nhưng mà, lời cô ta còn chưa dứt, lại bị một đạo gấp gáp đến mức không thể khống chế tiếng rắm, thanh âm còn rất lớn. Mấy người đàn ông đều nghe thấy, tính tình hướng Lương Chu tương đối ngay thẳng, trực tiếp bịt mũi. Thối quá, cha già, tôi làm cho Chân Mộc Tình xấu mặt. Các bạn không nên bỏ phiếu chúc mừng sao, cách chương.